Phúc Đức Thiên Quan, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh chi đạo, ở chỗ dẫn dắt tùy thế. Dẫn dắt tùy thế bốn chữ. Không có một là phế chữ. Nhân, thế, lợi, đạo, nguồn gốc, khởi thế, lợi xu thế, dẫn hướng. Nếu có thể hiểu rõ này bốn chữ, thì vạn sự vạn vật, tương lai sinh diệt, đều có thể dự đoán đạt được. Cái gọi là vận mệnh tại một ít người trong mắt, là quỹ tích, là số mệnh, có thể hay không, cũng là bởi vì bọn hắn có thể trông thấy loại này quỹ tích. Những cái kia đo lường tính toán thiên cơ, hiểu được thật số nhân tài, có phải là cũng là như thế? Hoàng Thiên cũng là hiểu được thiên cơ thuật số, chỉ là một mực xem như một cái máy tính đến dùng. Dùng để nghiệm chứng đo lường tính toán, bây giờ tìm lên chân chính công dụng tới. Chỉ thấy Hoàng Thiên minh ngộ vận mệnh chi đạo về sau. Trước đó theo Vương Tiến Bảo, chỗ lĩnh hội trời ngoan thông mệnh bảo kiếp kinh tạo ra 50 trí tuệ châu liền không ngừng biến hóa. Cùng Hoàng Thiên lĩnh ngộ vận mệnh quyền hành, dây dưa cùng nhau, lại là không cần Hoàng Thiên dùng ngoại vật luyện chế vận mệnh loại bản mệnh thần khí. Những này hư ảo trí tuệ ngưng luyện hạt châu, chính là tựa hồ pháp khí, tựa hồ thần thông tồn tại. Hoàng Thiên tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều bảo thạch, liền có thể xác minh cái này 50 trí tuệ châu. Luyện chế 50 chư thiên. À, không đúng, là 49 chư thiên. Chỉ thấy trong đó một viên trí tuệ châu thoát ly Hoàng Thiên bản thân. Trốn vào hư không không gặp, nhưng kỳ thật là ở chỗ này. Thường tỏa ra ánh sáng, đại biểu đại đạo không thay đổi. Vậy đại biểu chính Hoàng Thiên. Dù sao Hoàng Thiên bản thân tu luyện hư không nói chương. Sau đó 49 khỏa trí tuệ châu, ngẫu nhiên chia làm hai phần, là âm dương nhị số, đều lấy bốn mùa số lượng suy ra. Sau đó lặp đi lặp lại, Hoàng Thiên không hiểu nghĩ tới lúc trước Phục Hy Thiên Hoàng. Hắn cũng là đi bát quái diễn hóa nhân văn chi đạo. Dùng cái này làm nhân văn thủy tổ, chẳng lẽ là thân người đuôi rắn, thiên hoàng đạo tướng đối lĩnh hội vận mệnh chi đạo có bổ trợ. Cũng là, Phục Hy đại đế là thiên hoàng, mình là đại địa chi đạo. Chưa từng có thấy đại địa thần linh lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Hoặc là đều là thiên lệch. Ba quan bên trong, mặc dù có địa quan xá tội, chỉ là xá tội, hẳn là nhân quả nghiệp chướng mê ly tội. Chủ địa ngục phong hồn thoát ly nghiệp chướng tội nghiệp mê ly. Chờ lấy Hoàng Thiên bình tĩnh trở lại, đối những người man này cũng không có loại kia cao cao tại thượng ánh mắt, mà là có chút cùng cửu châu yêu dân đối xử như nhau rồi. Đây cũng là con dân của ta. Hoàng Thiên thừa nhận, bản thân trước đó đã từng coi thường qua bọn hắn, bởi vì chính mình chính là lấy trinh phạt vực ngoại, cấp tiến tư tưởng đến đây vực ngoại. Trước đó luôn nói, thánh mẫu, thánh mẫu. Bây giờ sơ xâm vận mệnh, nhưng là đúng bất cứ sinh vật nào, cho dù là sâu kiến vận mệnh vậy sinh ra kính sợ. Hoàng Thiên không phải loại kia bó tay bó chân, từ trước kia lung tung chúc phúc, tăng thêm cao đàm khoát luận, liền có thể nhìn ra một hai tới. Thật là tìm hiểu vận mệnh chi đạo phượng mau lân giác, liền phảng phất gặp được vô tận mênh mông, càn khôn hòa giải. Hoàng Thiên liền cảm giác, ta và những người man này có khác biệt về bản chất sao? Không hiểu nghĩ tới người xuyên Việt tất tu kinh điển, Đức Đạo Kinh. Hắn tốt nghiêu bức a, khó trách là đạo tổ. Chỉ là cái này bên cạnh thế giới, tựa hồ không có nghe văn tam thanh danh hảo a. Hoàng Thiên ngộ đạo thành công, bản thân thần tính thăng hoa. Hoàng Thiên dãy núi bên kia liền lại có biến hóa. Chỉ là lúc này không phải chúc phúc, mà là Hoàng Thiên sớm đi thời điểm luyện chế trấn sơn pháp khí địa thư, tùy theo thăng hoa. Cuốn sách này kết nối địa mạch, cầu thông nguyên khí xuất nhập, ghi chép tiểu yêu tên thật, nắm giữ Hoàng Thiên dãy núi cùng với thái nhất linh cảnh nội nguyên khí biến hóa tình huống. Nếu bàn về Hoàng Thiên cái này bên cạnh cái nào món pháp bảo phù hợp vận mệnh chi đạo, liền chỉ có này bảo. Dán chặt một núi sinh linh, một ngọn cây cọng cỏ chi mệnh vận, địa thư thăng hoa, thầy trưởng quản Yến Khê tiên sinh vậy từ đó lĩnh hội đến chỗ tốt. bốn mùa khô Vinh Luân chuyển là vòng tuổi, tuổi mới, tuổi cũ. Yến Khê tiên sinh vậy mà từ đó lĩnh ngộ ra đến rồi một điểm. Thái tuế thần tính, tới, thái tuế, giám sát thần, nhớ người công tội, đoạt kỷ tính, chủ lưu năm vận, chủ nhân số tuổi thọ dài ngắn, chủ mộc đức, chủ vạn vật phát sinh. Lúc này trong núi, linh cảnh bên trong, thậm chí chân núi Thanh Huyền Trấn, Bích Ba Hồ Thủy Hệ, Yến Khê tiên sinh đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Trong đó vận mệnh sợi tơ, là làm ác, là vì thiện, công đức nghiệp chướng, sơn chủ đây là thu được cái gì không được quyền hành. Ta chỉ mượn địa thư, liền cũng có thể tùy theo thăng hoa. Chỉ thấy Yến Khê tiên sinh trên thân như ngọc bích lá cây run lẩy bẩy. Đại lượng duyên kết sự tình, đều bị hắn tán làm nhiệm vụ cấp cho ra ngoài. Linh cảnh bên trong rất nhiều tai họa ngầm, đã bị Yến Khê tiên sinh phát giác. Tự nhiên muốn phân hóa ra ngoài từng cái gọi người giải quyết. Một chút lòng mang ý đồ xấu hạng người, bị phân biệt đi ra, cũng muốn kéo vào trong danh sách đen. Yến Khê tiên sinh bây giờ mượn địa thư, mặc dù vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu một tia tuổi thần thần tính, nhưng cũng so trước đó hắn bản thân lĩnh hội đơn giản một chút mộc đức quyền hành cao cấp rất nhiều. Bởi vậy thần tính thăng hoa, Yến Khê tiên sinh cũng càng có thể cảm nhận được nhà mình thần chủ là một tiềm lực. Bản thân ngay từ đầu liền nguyện ý làm cái này. Tòng thần, nói không chừng mới là đời này lớn nhất một cái cơ duyên. Mà kia cái gì linh căn tấn thăng pháp môn, hoặc là chỉ là một thêm đầu. Yến Khê tiên sinh yên lặng thầm nghĩ. Mặc dù bởi vì đi linh căn chi đạo, không thể nương theo thần chủ tả hữu cùng nhau đi tới vực ngoại chiến trường. Nhìn như không không dường như vì ngũ hành tinh linh xuất thân Ngô Tị, Lý Trường Canh các loại. Nhưng thực tế, đã là chủ quản bộ trưởng hậu cần bình thường tồn tại. Nắm giữ lấy lớn nhất thực quyền. Tân Lão Cáo, Bạch Thiên Tuế, Đảo Dược Tiên Tử, thậm chí cả Hòe Âm Tiên Tử, Lưu Thành Đạo, Kim Thiềm, bọn hắn đều có bọn họ tư tâm tại. Chỉ có chính mình, cắm rễ ở đây. Bên dưới ứng địa linh bảo huyệt, bên trên đỉnh linh cảnh, không thể chuyển di, cùng thần chủ một vinh bộ vinh, có nhục cùng nhục, thậm chí sơn môn đạo tràng, nhà mình thần sơn căn cơ, trấn sơn pháp khí, vậy bởi vậy yên tâm cho mình thay quản lý. Yến Khê tiên sinh lại một lần nữa bị Hoàng Thiên cảm động đến, cũng biết bản thân chỉ cần không ngốc, liền có thể theo linh cảnh tấn thăng, nâng cao một bước. Nếu là Hoàng Thiên dãy núi là một tiểu quốc độ lời nói, như vậy Yến Khê tiên sinh chính là hoàn toàn xứng đáng một nước thủ phụ. Tể tướng, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Yến Khê tiên sinh liền càng thêm lao tâm lao lực, lấy chung biểu tâm, lấy cần sự chung. Hoàng Thiên còn không biết Hoàng Thiên bên trong dãy núi, mấy chuyến phát sinh biến hóa, chỉ thấy lấy trưởng thành ngũ sắc hoa, Hoàng Thiên càng phát ra mừng rỡ. Man nhân bộ lạc thấy thiên thần bởi vì ngũ sắc hoa mà lộ ra mỉm cười. Trong đó lão Vu càng là rơi xuống một cái quyết định. Như nhìn thấy đẹp mắt hoa, cả gốc Obito, mang về, lại đến thần linh ở bàng. Hoàng Thiên thấy thế, cũng không có ngăn cản. Trung Quốc mà, hoa thông hoa, Hoàng Thiên cho cái này bộ lạc danh xưng chính là hoa, một cái nữa, có thể trồng hoa. Liền sẽ nghĩ đến gieo trồng bọn hắn thu thập quả mọng cây. Liền sẽ nghĩ đến gieo trồng có thể thu thập thực vật rễ cây. Sẽ nghĩ đến gieo trồng rau dại. Quá trình này, chính là làm nông bắt đầu. Hoàng Thiên không có tận lực hết sức dẫn đạo, nhưng có thể thông qua vận mệnh trông thấy tương lai. Bởi vì có được Hoàng Thiên che chở, một chút du đãng, đồng dạng mất đi bộ lạc man nhân. Vậy lựa chọn gia nhập hoa bộ lạc, bây giờ hoa bộ lạc một, cũng đã không phải đương thời 20-30 người, lão, nhỏ, đã có hơn 40 người rồi. Như thế một khối sườn đồi nghiêng vách tường, đã không lớn đầy đủ dung nạp tất cả mọi người một đợt cư ngụ. Mà lại, vào đông đến rồi làm sao bây giờ? Mặc dù đã có cỏ khô, làm cỏ xỉ rêu, dã thú ra lông. Nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vào đông tiến đến làm sao bây giờ? Lúc trước đều là trong sơn động, lại có một cái lò sưởi. Mặc dù thường xuyên ngủ được mơ mơ màng màng, còn có người một ngủ không tỉnh. Chẳng lẽ từ bỏ khối này thần linh chọn lựa nơi trú đóng? Đến trên núi cao đi tìm một khối sơn động. Đã tiếp nhận rồi một bộ phận tế tự truyền thừa lão vu rất bây giờ xem như khai khiếu. Nhưng hắn cũng không biết nên cái gì xử lý. Thú chạy có di chuyển thói quen. Chim chóc cũng sẽ bay đi phương xa. Có thể bộ lạc không thể tùy ý di chuyển. Lão vu rất không nghĩ ra. Ngẩng đầu nhìn cuộn lại cái đuôi tại vách đá trên đỉnh thần linh. Thần sắc hắn điềm tĩnh. Tự mang thánh khiết quang huy. Bên người tựa hồ có nhàn nhạt. Năm màu quang vận. Muốn hay không xin phép một chút thiên thần. Cuối cùng lão vu rất vẫn là không có mở cái miệng này. Thiên thần trừ mỗi ngày tiếp nhận hoa tươi cam lộ cung phụng bên ngoài. Liền chỉ ở nơi đó ngồi xếp bằng. Tựa hồ đang suy nghĩ. Lại tựa hồ đang ngủ. Lão vu rất không dám tùy ý quấy rầy. Tối thiểu nhất ban đêm không có quỷ quái tập kích. Bộ lạc tỷ lệ sống sót đã rất cao. Thậm chí mấy nữ nhân tộc nhân đều đã mang bầu hài tử. Năm sau mùa xuân liền có khả năng mang đến nhóm đầu tiên tân sinh mệnh. Lão vu rất quyết định học tập thần linh bình thường tĩnh tư. Nghĩ ra một cái biện pháp tới. Thời tiết đều sẽ chậm rãi chuyển lạnh. Đồ ăn cũng tốt, giữ ấm cũng được. Chắc chắn sẽ có cái biện pháp. Man nhân bắt đầu chuẩn bị đi săn. Bọn hắn rèn luyện tảng đá làm vũ khí. Hoàng thiên cũng sẽ tỉ mỉ quan sát loại hành vi này. Đi săn là thượng võ, bắt đầu, mà thượng võ là chiến tranh có thể thắng lợi nguyên do. Có can đảm cùng dã thú vật lộn, là giết chóc hành vi, cũng là vì đó chết cầu sinh, là dũng khí, là trí tuệ, là binh pháp. Đây là cái này bộ lạc lần thứ nhất bắt đầu dự định đi săn. Xem ra là nữ man nhân mang thai, còn có sắp qua mùa đông, hoặc là phụ cận có thể thu thập quả. Cùng thực vật dễ, cây biến ít. Tóm lại bọn hắn đang tính toán đi săn. Đi săn không riêng gì dã thú vật lộn. Còn có cẩn thận khác bộ lạc. Trước đó bạch lộc bộ lạc chính là bởi vì thủ hộ thần linh chết già. Lại tao ngộ bãi săn chỗ bị khác bộ lạc xâm chiếm. Đoạt lại thất bại. Đại lượng nam nhân bị di. Tê chết. Một chút thụ thương. Không đến bao lâu cũng đã chết. Cuối cùng thậm chí ngay cả bộ lạc đóng quân sơn động cũng bị đoạt đi. Bị chạy ra, bây giờ một lần nữa dự định đi săn. Tại mỗi một cái man nhân trong mắt, đều là một kiện đại sự. Chàng nghiêm túc mục, có lẽ là bởi vì đồ ăn, lại có lẽ là bởi vì tử vong. Bình thường bị thu thập tới, đủ mọi màu sắc tảng đá. Trong đó có một ít thật là tốt vật liệu đá, có thể dùng hỏa thiêu phân thành khối nhỏ. Đánh lại mài thành thạch khí. Hoàng thiên quan sát bọn hắn rèn luyện thạch khí. Đây là chế tạo công cụ. Là tượng. Bắt đầu. Cũng là văn minh truyền thừa cùng học tập. Chế tác thạch khí phần lớn là lão nhân cùng phụ nữ. Hài đồng liền ở bên cạnh học tập. Đương nhiên. Bọn hắn càng nhiều thời điểm phải đi bắt côn trùng. Lại là đồ ăn. Lại có thể chơi đùa. Chế luyện vũ khí. Có kinh nghiệm đi săn man nhân. Sẽ đem khối gỗ ngâm mình ở trong nước mấy ngày. Sau đó bóc đi vỏ ngoài. Dùng đống lửa nướng. Dùng cho tàn vuốt ve. Sau đó đem rèn luyện tốt sắc bén phiến đá cố định ở phía trên. Đây là chế khí. Những này kỹ năng. Nói thật, Hoàng Thiên thật đúng là sẽ không. Hoàng Thiên sẽ đồ vật quá cao cấp. Cái này lại quá nguyên thủy rồi. Nhưng không trở ngại Hoàng Thiên hiện trường học tập. Lại cùng trong trí nhớ so sánh. Chỉ là Hoàng Thiên cũng không đi qua nhiều can thiệp. Trên thực tế, trừ truyền thụ tế tự, còn có mộng tị ban đêm ra ngoài đi săn quỷ quái, bảo đảm bọn hắn trong bóng đêm an toàn. Hoàng Thiên không có làm bất kỳ quấy nhiễu nào bọn họ sự tình, khiến cho tại một loại truyền thừa có thứ tự trạng thái kéo dài xuống dưới chính là. Vì thế, Hoàng Thiên thậm chí không có luyện hóa đại địa, luyện hóa dãy núi, chính là vì không lấy bản thân cửu châu đại địa pháp tắc đại đạo. Đối chỗ này thế giới sinh ra quá độ ô nhiễm, nếu như Hoàng Thiên ở đây luyện hóa đại địa, làm ra địa linh bảo huyệt, liền sẽ sinh ra linh khí, sau đó trực tiếp gợi mở tiên đạo văn minh. Quá nhanh, mặc dù Hoàng Thiên về sau nhất định sẽ chậm rãi khiến cho dựa sát vào Cửu Châu, nhưng bây giờ đã có cơ hội làm Phục Hy, Hoàng Thiên liền sẽ không chỉ làm một cái gì sơn thần. Cái này dạng chỉ là lượm hạt vừng, ném dưa hấu, mà lại Cửu Châu mới thả xuống nhóm đầu tiên người xuyên Việt đến chỗ kia đại thiên thế giới. Đây chỉ là thăm dò, chân chính toàn diện xâm lấn đại thiên thế giới. Các phương vũ lực nghiền ép, thậm chí tiên thiên thần linh cùng đại đế cấp bậc nhân vật vậy đồng loạt ra tay trấn áp. Loại này chỉ có thể là lớn hậu kỳ. Trước đó một mực nói có vực ngoại chiến trường, cũng không phải vẻn vẹn Hoàng Thiên ở thời điểm mới có vực ngoại chiến trường. Thiên đình tại vực ngoại đóng quân, thiết chí chiến trường, không biết bao nhiêu năm, từ đời thứ ba thiên đế bắt đầu thì có, mỗi năm có chiến sự, có thể thiên đình chân chính phát sinh cỡ lớn đại thiên thế giới cấp bậc giới vực đấu tranh. Còn không chính là trước đó thiên ngoại châu kia một trận thảm đạm kết thúc, cầm một cái thiên ngoại châu, nhưng là thương cân động cốt, sau đó gặp được cái khác đại thiên thế giới. Mặc dù có ma sát, có đánh trận, nhưng đều là đấu mà không phá. Không có thương cân động cốt, cũng có một chút là kiến giao. Cầu thông văn minh, đương nhiên xếp vào người xuyên Việt những này nhất định là không thiếu được. Tất cả mọi người là đồng dạng. Đại Cửu Châu tấn thăng con đường, càng nhiều dựa vào là thu phục trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, đồng thời lấy trong đó tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Một cái nữa trọng yếu chính là bản thân nội bộ thần linh. Thành lập phúc địa động thiên, từ hư không trong hỗn độn hấp thu vật chất, lớn mạnh bản thân, vực ngoại chiến trường chủ yếu nguy hiểm, đến từ hư không yêu ma, đến từ hỗn độn tà thần, cùng với cùng bên trong ngàn đẳng cấp thế giới phát sinh chiến tranh. Binh đối binh, tướng đối tướng, luôn luôn như thế, mà lão Vu rất học Hoàng Thiên yên lặng suy nghĩ. Quan sát xung quanh hết thảy, cuối cùng khai khiếu, lão Vu rất thấy chim chóc ngậm lấy măng bùn cỏ làm ổ, bùn cùng cỏ khô ráo về sau. Tổ chim liền 10 phần vững chắc, phát hiện này để lão Vu rất hết sức cao hứng. Nếu như nhiều một chút bùn, nhiều một chút cỏ khô, làm ra một cái có thể che đậy rét lạnh xào huyệt. Chỉ là tổ chim hình dạng là lộ thiên, nhưng chỉ cần xoay chuyển tới rồi là tốt rồi. Lão Vu rất cảm thấy đây là thần linh gợi mở, bây giờ liền tự mình bắt đầu làm chuyện này. Hoàng Thiên từ tín ngưỡng sợi tơ bên trong phát giác lão Vu rất trí tuệ quang gợi mở. Hồn phách thanh linh, sau khi chết cũng sẽ không mê mẩn mênh mông, ngược lại sẽ biến thành quỷ tiên, bình thường tồn tại. Nghĩ đến trước đó Vu Địch bên kia còn có đồ đằng anh linh, Hoàng Thiên liền cũng nhớ tới bọn họ, thân hậu sự. Đi săn bắt đầu rồi. Bộ lạc đám nam nhân cơ bản đều phát động rồi. Lão Vu rất mặc dù muốn nếm thử làm tổ, nhưng hắn không có quan sát được chim chóc từ nơi nào ngậm tới bùn đất, cho nên hắn bắt đầu thu thập thảo dược. Đi săn bên trong thụ thương là rất bình thường sự tình. Lão Vu rất trước đó liền hiểu được một chút thảo dược bên trên sự tình, mà thu thập thảo dược cũng cho Hoàng Thiên thần nông thị cảm giác như thế. Cái này gọi là Hoàng Thiên càng phát ra nghi hoặc, cái kia tiểu thiên thế giới tình huống làm sao cùng tiền thế cổ đại sơn hải thần thoại thời kỳ giống thế? Cái này tiểu thiên thế giới lại cùng đại thiên thế giới không sai biệt lắm phong cách cách trương.